Sát thần, chương 1000, quán đỉnh, góc truyện audio.com, từng chiếc cuồng sa chiến hạm hung tàn, được thần tinh lực lượng khu động nhanh chóng tới gần. Đỗ Lâm vững như bàn thạch chắp tay đứng trên chiến hạm, thần thái bình tĩnh, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa, hắn rõ ràng không có ý định lập tức tham chiến. Cuồng sa hạm đội dưới trướng hắn mãnh liệt mà đến, trên đường đột nhiên phân tán, thành hình vòng tròn vây quanh ý đồ mang chiến hạm khổng lồ ngăn chặn, phong tỏa tất cả các phương hướng. Phù Vi mặt em tràn đầy túc mục ngồi ở trung tâm chiến hạm bất động, từng sợi thần thức cùng từng cái ấn ký đạt thành liên lạc vi diệu, màn sáng cực lớn từ trên chiến hạm khuếch tán ra, mang chiến hạm triệt để bao trùm. Ken két xác, ở ven chiến hạm, phút chốc hiện ra nguyên một đám bánh răng phong nhận, hàn quang dày đặc rất nhanh xoay chuyển, mang theo một mảnh hàn quang dài hẹp sáng loáng. Bên trong chiến hạm vô số thần tinh năng lượng bị kích phát ra, ở một sát na kia Phù Vi cùng chiến hạm đạt thành liên lạc lấy thần thức ngự động, làm cho chiến hạm biến thành một thanh đao nhọn ra khỏi vỏ, phảng phất yêu thú mở ra miệng lớn dính máu, chiến hạm truyền ra chấn động cực kỳ sắc bén. Oanh, từng đạo tinh quang trụ từ các góc chiến hạm dữ dội bắn ra, như lôi đình điện long cuồng sông bốn phương tám hướng. Phẩy, chấn động kinh thiên động địa ở trong tinh hà bắn ra, giống như sinh mệnh tinh nổ tung, như thiên thạch bạo vỡ, hình thành sóng dư âm như có thể nghiền nát tất cả vật chất. Vài chiếc hắc sa thanh sa chiến hạm tới gần, trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị đánh trúng, chiến hạm trực tiếp bị xỏ xuyên qua, mười mấy tên tộc nhân quỷ văn tộc phân thân toái cốt thân thể vẩy ra tới máu tươi, mang hư không nhuộm đỏ. Phù Vi sắc mặt tái nhợt một phần, vội vàng lấy ra một mai đan dược nuốt xuống, thần thức tụ tập tinh lực điều khiển các loại trận pháp công kích trên chiến hạm. Trong tinh không u ám, đột nhiên nhiều ra cụ thi thể trôi nổi, những thi thể kia đại đa số không hoàn chỉnh, thi cốt vô tồn, như là thịt nát du đãng trong hư không, vài chiếc chiến hạm bị đánh trúng, tộc nhân quỷ văn tộc thần thái đại biến ảo ảo từ trên chiến hạm bay ra mang lực lượng áo nghĩa cùng thần chi lĩnh vực phóng thích các loại chùm tia sáng điện mang, như châu chấu dày đặc hướng phía chiến hạm Phù Vi. Text được lấy tải, quang trụ sáng chói từ trên màn sáng chiến hạm bắn ra tung tóe, cảnh tượng kinh tâm động phách lại hung hiểm làm cho tâm thần người ta sợ hãi. Chiến hạm đang công kích đột nhiên run lên, bánh răng phong nhận ở ven đột nhiên xoay chuyển nhanh hẳn lên, chiến hạm như một đạo mũi nhọn không gì không phá được hướng phía trước xuyên thẳng đi. Từng chiến hạm khổng lồ một khi tới gần, bị những bánh răng kia va chạm, lập tức hóa thành bột mịn tiêu tán, bất kỳ rõ giả nào chỉ cần thoáng tới gần lớn hạm, đều bị cường giả dược khí các ẩn núp ở trong màn sáng ra tay. Chiến đấu ở ngay từ đầu liền cực kỳ kịch liệt, Đỗ Lâm sắc mặt hơi đổi, nhìn từng chiếc hắc sa thanh sa chiến hạm bị nát bấy, nhìn người dưới trướng bị giết nụ cười ôn hòa dần dần biến mất. Thạch Nham, Phí Lần, Lị Anna tạp thác đứng ở trên bong thuyền, cùng dược khí các võ giả một chỗ, nhìn những kia cuồng sa chiến hạm trùng kích tới thần thái cực kỳ ngưng trọng. Hắn biết rõ màn sáng trên đỉnh đầu không chống đờ được quá lâu. Màn sáng trắng do vô số kết giới, cấm chế ngưng kết mà. Góc truyện audio.com, thành tương thông cùng tâm thần Phù Vi, được nàng một mực ngự động. Màn sáng tồn tại, sẽ không ngừng tiêu hao tinh thần Phù Vi, làm cho nàng nhanh chóng suy yếu. Nguyên một đám tinh pháo nổ vang, cũng là do Phù Vi ngự động năng lượng hình thành, vừa phải công kích vừa phải phòng ngự, mỗi một giây Phù Vi hao tổn đều cực kỳ kinh người. Một khi Phù Vi nhịn không được chờ màn sáng biến mất chờ chiến hạm đình chỉ thể công mãnh liệt những tộc nhân quỷ văn tộc kia, liền có thể hàng lâm chiến hạm, đợi đến lúc đó, chiến đấu thảm thiết nhất liền sẽ bộc phát. Hắn cũng không biết Phù Vi có thể chống đỡ bao lâu. Trên bong chiến hạm, Thạch Nham thần thái lạnh lùng, bình tĩnh thần kỳ, linh hồn đàn tế vụng trộm lặng lẽ xoay chuyển. Từng đạo lực lượng kéo dài vươn ra, chỉ thấy trên màn sáng ở đỉnh đầu hắn, chậm rãi tụ tập rất nhiều thi thể, những tộc nhân quỷ văn tộc kia sau khi chết năng lượng thần thể không có lập tức tiêu tán thiên địa bị hắn hấp dẫn chậm rãi thẩm thấu huyệt khiếu toàn thân hắn. 720 EA huyệt khiếu, dưới sự toàn lực thôi động của hắn, điên cuồng tinh lọc. Từng cái huyệt khiếu phẳng phát tự thành một mảng thiên địa mênh mông, có vô số dòng nước xoáy, trung tâm dòng nước xoáy là thu nạp tinh khí người chết, ở lúc dòng nước xoáy lưu chuyển, bị tinh lọc từng vòng, cuối cùng hình thành dị lực thần bí tinh thuần có thể được hắn hấp thu. Phù Vi sắc mặt tái nhợt, thức hải như hải dương xuất hiện vòi rồng, chập trùng không ngớt. Linh hồn năng lượng của nàng, như là vô số xúc tua cùng các ấn ký kết giới, cấm chế trận pháp hợp thành một đường, chiến hạm công kích và phòng ngự, đều phải dùng linh hồn năng lượng của nàng khu động liên tục tiêu hao tinh thần của nàng. Nàng lấy sức một mình ngự động chiến hạm, mang từng cái chi tiết nắm chắc chính xác, vô cùng hao tổn tâm thần. Nàng có thể cảm giác được tinh thần cùng năng lượng nhanh chóng tiêu hao. Loại tiêu hao này thật sự quá nhanh, nhanh đến bất kỳ đan dược nào cũng không thể làm cho nàng khôi phục trong thời gian ngắn, nàng biết rõ còn phải kiên trì, một khi nàng nhịn không được chiến hạm lập tức sẽ ở vào trạng thái không phòng ngự. Một khi đến loại tình trạng này, nàng không còn có lực lượng ứng phó Đỗ Lâm, thánh điển khó giữ được, bản thân nàng cũng sẽ sa vào ma trường của Đỗ Lâm, trở thành đồ chơi của đối phương. Phù Vi âm thầm cắn răng, tinh thần lực tập trung chưa từng có, lấy thần thức cấu kết toàn bộ chi tiết khu động chiến hạm. Màn sáng vặn vẹo biến ảo, bị các loại năng lượng oanh kích hăm sâu vào, phảng phất tùy thời đều có thể bị xuyên thấu xé rách. Nguyên một đám tinh pháo bộc phát ra tinh quang, phảng phất con nhím nhọn bắn gai ra, mang đến uy hiếp cực lớn cho tộc nhân quỷ văn tộc tụ tập xung quanh, một khi bị tinh quang đánh trúng, tất có một tên tộc nhân quỷ văn tộc phấn thân toái cốt. Bánh răng sắc bén nọ xoay chuyển, mang cuồng xa chiến hạm đụng vào nghiền thành mộng ổn nhỏ, chiến hạm y nguyên bay nhanh về phía trước, bẻ gãy nghiền nát người cùng vật ngăn đỡ ở phía trước, tất cả đều bị xé rách thành bột mịn, không có bất kỳ tộc nhân quỷ văn tộc nào có thể ngăn cản ngăn. Phù Vi tinh thần dần dần mỏi mệt, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, cái trán chảy đầy mồ hôi. Trên bong chiến hạm, Thạch Nham sừng sững không động, khẽ híp hai con mắt lại, nhìn những mảnh nhỏ thi thể trên màn sáng ở đỉnh đầu, ánh mắt lạnh u trong con. Gocchuyenaudio.com, người như nhiều hơn hai luồng quỷ hỏa. Phí Lan ba người đưa hắn vây quanh, thần sắc tốc mục trông chừng hắn, chờ chỉ thị của hắn. Hắn không gật đầu, không hạ thủ, Phí Lan bọn người thủy chung bất động, bất luận An Vân, Phụng An cùng thị vệ dược khí các chống gian nan đỡ như thế nào, đều lạnh lùng sổng chết mặc bay. Các ngươi động thủ đi, nhớ dỗ trước lúc màn sáng không vỡ, không nên lao ra chiến hạm. Cũng không biết đã qua bao lâu, Thạch Nham đột nhiên lên tiếng, hướng về ba người Phí Lan nhẹ gật đầu, chợt một mình bước đi hướng trung tâm chiến hạm. Người không thể đi qua, một tên thị vệ dược khí các nhịn không được kinh một tiếng, chắn tại lối vào trung ương. Chiến đấu ở thời khắc mấu chốt nhất, Phù Vi thân là trái tim của chiến hạm, lúc này tuyệt đối không thể bị ngoại giới quấy rầy, nàng lúc này, so sánh với đột phá không cùng xiềng xích tu luyện còn nguy hiểm hơn, chỉ cần bị công kích thần thể không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào. Nếu như Thạch Nham tâm hoài bất quỹ, ra tay với Phù Vi, nàng chắc chắn sẽ trực tiếp bị đánh chết. Ta có thể giúp đỡ nàng. Ngừng lại, Thạch Nham nhìn về phía An Vân thật sâu, nghiêm túc nói. An Vân trong nội tâm dãy giụa, ở lúc tình thế hiểm trở tới cực điểm, nàng làm ra quyết định chính xác, để cho hắn vào. An Vân phất tay, mấy tên dược khí các thị vệ chắn ở giữa lối đi, nghe được mệnh lệnh An Vân, cô ỉ lì ập đầu khom người rút đi. Người lưu tâm tình huống. An Vân hướng về Phụng An nói một câu, chủ động hướng phía trung tâm bước đi, cẩn thận nói. Ta đi cùng ngươi, ngươi đi trước đi. Thạch Nham biết rõ băn khoăn của nàng, khẽ gật đầu, còn nghiêng thân thể ý bảo nàng đi đầu. An Vân đột nhiên đi vào, ở trong trung tâm chiến hạm, chợt hướng về Phù Vi hít sâu một hơi, thấp giọng nói. Thạch Nham muốn tới giúp ngươi. Phù Vi toàn thân mồ hôi rơi như mưa, váy dài màu xanh ướt đẫm ép sát vào thân thể, đường cong động lòng người đều hiển hiện ra, nàng vốn nhắm mắt dụng tâm điều chỉnh ấn ký, nghe thanh âm An Vân miễn cưỡng mở mắt, sắc mặt tái nhợt nói. Hắn đến giúp ta. An Vân nhẹ gật đầu, để cho hắn tiến vào. Phù Vi hạ mệnh lệnh, Thạch Nham như một đạo u ảnh đột nhiên hiển hiện ra, nhìn thoáng qua trạng thái Phù Vi quát khẽ nói. Người tiếp tục dụng tâm ngự động chiến hạm, ta tới giúp ngươi một chút. Tay trái chậm rãi vươn ra, chậm dây hướng về chỗ hậu tâm ướt sũng của Phù Vi, đầu ngón tay một tia dị lực tinh diệu thần bí thẩm thấu ra, như một dòng suối dài hẹp phân tán, ở trong thần thể Phù Vi tản ra. Cảm giác mát lạnh thư thái, ở trọng thần thể chậm rãi du động, tinh nguyên cổ thụ khô héo dần dần tràn đầy, tinh thần mỏi mệt như uống dược tề đại bổ, rất nhanh khôi phục giống như mùa hè chói chang được ngâm ở trong nước đá, thư sướng khó nói lên lời. Trái tim Phù Vi phát ra rung động, khóe miệng tràn ra sự vui mừng, cắn răng không tự kìm hãm được ư một tiếng, vẻ mặt hưởng dụng. Thạch Nham ngơ ngác một chút, nhìn bộ dáng Phù Vi hưởng thụ, lắc đầu cười nhạt một tiếng, lại chăm chú dặn dò. Đừng phân tâm, chú ý tập trung, người khống chế tất cả chi tiết của, không được phân tâm. Biết rồi, Phù Vi nhu thuận ôn nhu đáp lại một câu, mím môi nhẹ nhàng cười, gò má tái nhợt cũng dần dần khôi phục huyết sắc, thân thể như giếng cạn được rót vào nguồn suối ôn nhu, như được đốt lên ngọn lửa sinh mệnh một lần nữa. Phù Vi tinh thần lực lại no đủ, dị lực thần bí chảy xuôi. Gocchuyenaudio.com Theo đầu ngón tay, Thạch Nham có thể nhìn rõ thần thể Phù Vi, đối với máu, gân mạch, xương cốt của nàng đều tinh tường sáng tỏ, bất kỳ chi tiết nào hắn đều có thể phản ứng. Yên lặng cảm thụ, sắc mặt hắn lạnh nhạt, đột nhiên minh bạch một chút gì đó. Đồng dạng là truyền năng lượng, Phí Lan, Tạp Thác Lị An Na ba người bằng vào huyết sắc ấn ký, có thể hấp thu năng lượng của hắn một tia không lọt, hơn nữa có thể tăng cường bản thân, rèn luyện huyết nhục ân cần săn sóc linh hồn đàn tể. Phù Vi bên này có chỗ khác biệt, hắn đưa năng lượng vào trong cơ thể Phù Vi, sẽ hao tổn gần một nửa, những năng lượng kia cũng không thể khiến Phù Vi đề thăng năng lượng, chỉ có thể trợ giúp nàng khôi phục, mang lực lượng thuộc về nàng dần dần hồi phục ngưng luyện ra. hắn hiểu được hắn phóng thích năng lượng đối với phù vi ở vào trạng thái hao tổn có tác dụng, nếu phù vi ở vào đỉnh phong, hắn truyền năng lượng tới sợ là không có bao nhiêu công hiệu, không thể hóa thành năng lượng bản thân phù vi, làm cho lực lượng cùng cảnh giới tăng trưởng. Dù sao không phải đồng tông đồng nguyên, Thạch Nham thở dài trong lòng, cách chương.